Trường sinh giới, chương 626, thế giới tử vong cực điểm nơi. Góc truyện audio.com, người đăng, Boss for tự thiên bi, đại như nuôi sơn, chọc vào bầu trời, mau mau đỉnh nuôi lượn lờ, trầm ngam thi thể vô tận, không ngừng rơi rụng, đây mới thực là cấm địa, không có ai có thể tới gần. Tiêu thần bọn họ gian nan tiến lên, rốt cục vòng qua vung cấm. Đi tới nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong, phía sau tiếng sấm cuồn cuộn, chớp giật mua tung, thế nhưng vòng qua thiên bi sau, tiến vào mảnh này vị trí bí ẩn, thiên địa như là mất tiếng, vừa mới hết thảy đều biến mất hao, không đây là hoàn toàn hoang lương vận đại gâu bi, không thể nhìn thấy phần cuối, hết sức yên tĩnh, cùng lúc trước tương phản thực sự quá to lớn, từng cai vòng xoay màu đen. Thỉnh thoảng ở đại gâu bi bên trong tay hiện ra, chập trung len xuống, trong lúc hoảng hốt, tự đam nhìn thấy từng cai hủy diệt sau thế giới. Ở những kia phong xoay bên trong như ẩn như hiện, tê mọi người hất vào hơi lạnh, đây là ảo ghi ác vẫn là đa từng đa xảy ra sự. Tuyệt đối không nên đụng tới những kia phong xoay, loang thoang, tiêu thần cảm ghi ác được nguy hiểm. Cái kia thỉnh thoảng thần phục mau đen vong xoay, phảng phất có thể nuốt chửng hoàn chỉnh thế giới, để hắn cảm ghi ác được từng trận kinh sợ. Tiêu thần chậm rãi đi về phía trước, cẩn thận né qua từng cai vong xoay mau đen. Ma Kha Kha thi lại lần thứ hai mở ra thất nhạc phiên, đem mọi người thu vào. Đó là cái gì? Ngay khi phía trước, đại gâu bi nơi sâu xa, có từng cai hư huyễn thế giới. Lẫn nhau độc lập, thực hiện, một hạt kết một thế giới, một thảo một thiên đường, cái này chẳng lẽ là thế giới chan thật ảnh thu nhỏ. Những kia hư huyễn thế giới, như là từng chi ếch ngọn đen sang, chập chờn ra ánh sang dịu dịu, xem lên chưa vẻn vẹn là một chum sang mang, thế nhưng là thật sự anh cửu ra thế giới các loại trang cảnh. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bên trong thất nhạc viên Luan hồi vương cảm ghi ác rất khó hiểu. Đó là đại thế giới hình chiếu. Vừa lúc đó, một tiếng nói ra nua đột ngột vang lên, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Vốn là tĩnh mịch thế giới. Đột nhiên xuất hiện một thanh âm, có vẻ rất ta dị. Mọi người nhìn quét tứ phương, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Ngươi là nói đó là thế giới chan thật hình chiếu. Tiêu thần hỏi như vậy. Muốn cung cai thanh am kia đối thoại, thanh am già nua cũng không hề lảng tranh, kế tục đép lại nói, không chọn vẹn đung, là sắp hủy diệt thế giới hình chiếu, các ngươi có thể lý giải vì là thế giới hồi quang phản chiếu. Nói như vậy, vừa mới chúng ta nhìn thấy những kia phong xoay mau đen, là triệt để một diệt sau thế giới hình chiếu, đang lúc này, Kha Kha phát sinh như vậy non mềm am thanh. Rất thông minh tiểu tử, lập tức đang nghĩ đến thanh am già nua khẳng định Kha Kha suy đoan. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, cái kia từng cai vòng xoay mau đen, ở trong có thế giới huyễn ảnh, càng chan thực từng tồn tại, nói như vậy chẳng phải là có rất nhiều thế giới hủy diệt rơi mất. Không có không người chết, cũng không có bất hủ thế giới, thiên địa vạn vật, từng cọng cây ngọn cỏ. Đều co đèm cu ói, không có trường hợp đặc biệt, không trốn tranh, thanh am già nua, bình thản nói tất cả những thứ này. Ngươi là ai? Tiểu quật long hỏi, ta cũng vậy thiên địa vạn vật từng cọng cây ngọn cỏ bên trong một cái. Sinh mệnh sắp tức sắp đi tới phần cuối. Chúng ta có thể không cung tiền bối gặp lại. Tần rộng giai vương cung hỏi, có gì không thể, sau đó không lâu nói vậy các ngươi gặp được ta. Sau đó, cai thanh am này an tịch xuống, không tai xuất ngon, tử giới đã từng la chư thiên vạn giới trung tam, ở nay nơi sau xa nhất dù cho có quạnh hưu thế giới hình chiếu cũng chẳng có gì lạ. Tiêu thần bọn họ thật cẩn thận tiếp tục tiến lên, sẽ ở đó phía trước, hoang vu đại gâu bi rốt cục dao động ra điểm điểm sinh cơ. Một vệt mau xanh biếc xuất hiện ở nàng y binh tuyến trên. Đây là một mảnh hoang bại thần viên, bên trong mới trồng rất nhiều thần thụ, không ít đầu canh cây quả lớn đầy rẫy, có thể thấy do giang, rách nát thần viên bên trong, kho thật nhiều to lớn lao mộc, chết heo vo tận năm thang, vẫn không co ngã xuống, cứng kép như cầu long. Đây là năm sư thần viên, rất nhiều dị chủng thần mộc kho heo lại phồn vinh, cây già chết đi, hạt giống nảy sinh, truyền thừa cũng không biết bao nhiêu năm. Thế nhưng ở đây chịu đến vạn giới hình chiếu áp bức. Không có có thể lột xác ra hình người thụ yêu, nhưng đang tiếc thanh âm già nua lại vang lên, như là đang vì mọi người giải thích, kha kha cao hứng vô cùng, bắt chuyện mọi người hỗ trợ, hướng về thất nhạc viên di tài các loại hồng hoang dị chủng thần thụ. Người bên trong thất nhạc viên kỳ hoa dị thụ nhiều không kể xiết. Con cần những này sao? Không nhiều, không nhiều, con muốn, con vật nhỏ hận không thể đem khắp thiên hạ tiên căn đều tải tiến vào trinh minh trong vườn. Ăn ngon thật, kha kha om một đống tham quả, ăn không con biết trời đau đất đau. Cao biệt mảnh nay hoang bại thần viên, tiêu thần bọn họ tiếp tục tiến lên, phía trước lại hoang vu lên. Chúng ta e sợ đã đi tới tử giới cực điểm nơi sâu xa. Đang lúc này, tiêu thần cường đại thần niệm tìm được dị thường khi tức. Lẽ nào nay tử giới nơi sâu xa chỉ là hoàn toàn hoang lương sát phách sao? Không có bất kỳ thứ gì khác. Sát pha lang không hiểu hỏi. Ngươi sai rồi, phía trước tất cả, chỉ sợ sẽ làm cho chúng ta giật nảy cả mình. Tiêu thần nói xong những câu nói này sau. Đi về phía trước, ngay khi phía trước, đại Gobi phần cuối, từng cai đường hầm to lớn ngang qua thương tàm. Liên tiếp hướng về không biết nơi, trong thiên địa như là có từng cai lỗ sau. Lộn xộn sắp xếp ở nơi đó, khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được, tràn ngập mộng ảo cảm ghi ác, mỗi một điều đường hầm to lớn đều bộc lộ ra thai cổ hồng hoang khi thức. Tiêu thần do ra thần niệm. Thử nghiệm thăm dò vào một cái to lớn lỗ sâu trong đường nối. Thế nhưng bên trong vò biên vò ngần, căn bản không dò tới phần cuối. Đây là, mọi người tất cả đều rất giật mình, không biết những này bộc lộ ra thai cổ hồng hoang khi thức đường nối nối tới nơi nào. Sẽ không phải là liên tiếp chư yêu vạn giới đường nối chứ. Tiêu thần không tự kim ham được sản sinh như vậy liên tưởng. Ê a. Kha kha ở bên trong thất nhạc viên chăm chú gật đầu. Biểu thị đồng ý tiểu quật long cung sát pha lang mấy người cũng đều có hoài nghi. Không sai các người quả thực liên tưởng đến. Đang lúc này, âm thanh già nua kia lại vang lên. Mọi người khiếp sợ, nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong. Lại coi như vậy đường nối. Cung chư thiên vạn giới liên kết. Khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chẳng trách coi truyền thuyết. Song vào nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong, đều sẽ tìm được con đường lên trời, có thể tiến vào thiên giới. Mọi người co, cấn đang nghi hỏi, muốn gặp đến ông già này, hướng về hắn hỏi do, tiền bối thỉnh ra gặp một lần. Đang lúc này, liền sát pha lang cũng biểu hiện đang hoang trịnh trọng, hướng về hư không thi lễ, tự nhiên có thể vừa thấy, bất qua có thể hay không. Trước hết mời ngươi cao nhất quý chan, nghe được cai thanh âm này, sát pha lang hướng về bị bo cạp thích giống như vậy. Nhảy lên thật cao, nhảy tung tăng, vọt ra ngoài, bởi vì, đung vào lúc này hắn chan thực cảm ghi ác được âm thanh phát ra từ nơi nào. Liền ở dưới chan của hắn, di giao tiếng vang truyền ra, két vang lưu động, một cai đầu lao cốt lăn đi ra, toàn thân trắng như tuyết. Như chạm ngọc, ngay khi sát pha lang vừa mới lập than vị trí, mọi người hai mặt nhìn nhau, thực tại rất kinh ngạc la không phải thật bất ngờ. Thanh âm già nua tự cai kia trắng như tuyết bên trong xương sọ phát sinh. Nói, ta nói rồi, sự sống của ta đã đi tới đẻm cua ói. Làm sao có khả năng con có thể hữu hình thể đây? Có thể con lại nay con xương sọ đa không tồi. Xương sọ chậm rãi bay lên. Trôi nổi ở giữa không trung, trong hốc mắt có từng điểm hào quang nhỏ yếu đang lấp lánh. Cái này, mới vừa rồi không phải có ý định mạo phạm, sát pha lang trong lòng có điểm thấp thỏm, hắn cũng trải qua rất nhiều chuyện, sợ nhất loại này lao ma bất tử đồ cổ, dù cho chỉ còn dư lại một cái đầu lao, cũng khẳng định có bất phàm thần lực. Không sao, ta không phải một cái kẻ hẹp hòi. Đương nhiên ta còn keo kiệt hơn nói lời từ biệt mọi người nói ta không phải là người. Mọi người có điểm dở khóc dở cười. Cảm ghi ác bộ xương nay xương sọ cũng thật là có điểm không giống. Xin mời tiền bối chỉ điểm sai lầm. Ta biết các ngươi có rất nhiều chuyện muốn hỏi ta. Thế nhưng đáng tiếc ta cũng có chút vô năng vô lực. Trắng như tuyết xương sọ lấp loe điểm ấy điểm thần quang. Tiếp tục nói, nghiêm chỉnh ma nói, ta đa không phải nguyên lai ta. Vẻn vẹn còn lại bộ phận tan niệm ma thôi. Biết có hạn, bất qua, ta tựa hồ đang các ngươi chen người. Cảm ghi ác được hơi thở quen thuộc. Các ngươi hẳn là thấy qua một cái khác hoặc là hai cái ta. Đám người tiêu thần tất cả đều không do. Nghi hoặc nhìn hắn, ở ta hướng đi hủy diệt trước. Linh hồn chia năm xẻ bảy. Hẳn là chạy ra một hai điều cường đại thần hồn. Hiện tại bị chứng thực. Các ngươi nhất định có người từng thấy. Mọi người khiếp sợ, trước mắt cái này lao ra chỉ sợ là ngàn tỷ năm trước. Tham dự qua chư thiên vạn giới đại chiến siêu cấp cường nhân. Hắn chạy đi thần hồn, khẳng định không tầm thường. Nếu thấy qua, tự nhiên là người quen. Vậy rốt cuộc là ai? Tranh được đèm cu ói, bắt đầu rồi tan, như vậy cũng không tồi. Cứ việc bản Nga đa không cai gì hy vọng trắng như tuyết xương sọ mang theo một tia vui mừng. Cũng không hề bất cứ tiếc nuối nào. Nhưng là mọi người, nhưng dù như thế nào cũng không biết được. Hắn tan ta là ai? Đám người tiêu thần chăm chú hướng về hắn thỉnh giáo. Làm sao hắn biết thật sự có hạn? Bất qua là một tia tan niệm ma thôi. Nếu tiền bối chan Nga từ lâu đao mạng ma đi. Vậy chúng ta liền không hỏi nữa ngàn tỷ năm trước sự tình. Nói tới chỗ này, tiêu thần nhắc tới một chút cái khác vấn đề trọng yếu. Ngươi là nói một người tên là nữ hoa người, không phải thai cổ sự, ta tự nhiên nhớ tới. Xương sọ như vậy hồi đáp, tiêu thần vui mừng khôn xiết, hắn biết nữ hoa các loại. Chờ, tổ thần từ lâu tiến vào nơi sâu xa của thế giới tử vong. Nhưng cũng mất đi tin tức. Kim tới đây đương nhiên phải muốn hỏi. Kinh xin tiền bối bao cho. Các ngươi đi theo ta. Trắng như tuyết xương sọ trước tiên bay tới đằng trước. Xuyên qua qua mấy chục điều ngang qua bầu trời to lớn đường nối. Ở một cái phát ra vo tận hơi thở sự sống lỗ sau trước ngừng lại. Này nguyên bản là một cái quạnh hiu thế giới. Nàng nói muốn hiểu do sức mạnh của sự sống cực tận ao nghĩa. Lựa chọn ở cái này đem tới điểm kết thúc thế giới một lần nữa khai thiên tích địa. Xem ra nàng quả thực trở thành, để một cái đại thế giới từ đèm cu ói lại trở về. Băng bạc hơi thở sự sống đo la nàng phát ra đến. Thực sự khiến người ta kinh than, như vậy rồi giao sức sống xưa nay ít có. Nữ hoa tổ thần ở đại thế giới này bên trong, mọi người phi thường kích động. Rất muốn đi vào, ta khuyên các người vẫn là không nên quấy rối nàng an binh tu luyện. Trừ phi gặp phải nguy hiểm, bằng không thì nàng là không hồi tỉnh đến. Đám người tiêu thần thoang an tâm, trong truyền thuyết nữ hoa tổ thần cũng không hề biến mất. Sớm muộn cũng có một ngày nàng sẽ trở về, tiền bối có thể hay không biết một người tên là Vũ Tổng người. Chưa từng nghe nói, nghe được cái này trả lời chắc chắn. Tiêu thần nhất thời nhíu mày, thiên kiệu nhan vật Vũ Tổ nói muốn đi vào nơi sâu xa của thế giới tử vong là một việc lớn. Lẽ nào hắn thất bại hay sao? Tự thai cổ tới nay, thành đi tới nơi này cũng không hề mấy người. Không biết người nói người có ở nhà hay không ở trong. Có thể miêu tả cho ta xem, tiêu thần ôm một tia hy vọng, kể do Vũ Tổ mỗi loại đặc thu, nguyên lai người nói là hắn. Đây là một cái khiến người ta cảm thấy bất an cường nhan. Bị cái này lao ra như vậy đánh ra, có thể tưởng tượng được Vũ Tổ để lại cho hắn ấn tượng sau. Ngài biết, ta tự nhiên biết, cái này cuồng nhan, thật đang sợ tiêu thần mọi người hai mặt nhìn nhau. Không biết cái này lao ra vì sao nói như vậy, người đa không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa tới chỗ thương tam. Trắng như tuyết xương sọ tiếp tục nói. 10 vạn năm trước, cái này cường nhan ra ra vào vào, lục tục rắt đến 11 toa thai cổ ma thanh, thật là làm cho thiên hạ người đa thất vọng cung sợ hai a, quả thực chính là một cái chuyên nghiệp sách thiên hộ. Đám người Tiêu Thần trợn mắt ngoạc mồm, cái này, Vũ Tổ sắc thực cường đại nghịch thiên, nhưng bọn họ còn trực không khen ngợi luận cái gì, bởi vì bọn họ tựa hồ cũng ở làm chuyện giống vậy. Khục, Tiêu Thần ho khan, che giấu bối rối của mình, nói, ta muốn Vũ Tổ cũng không phải một cái yêu thích giết lung tung người vô tội. Trình hắn cũng nói, những kia thai cổ ma thanh chủ nhan đều đa tịch diệt. Bất qua vẫn để cho lao nhan ra ta xương sọ mạo khi lạnh. Quả thật thiên cổ sách thiên đế, Vũ Tổ rắt đến nhiều như vậy thai cổ ma thanh, muốn lam thập thật, trắng như tuyết xương sọ, đang ban luận phong Vũ Tổ, hiển nhiên có khác loại ấn tượng, nói, cái này cường nhan thực sự để ta để lao nhan ra cảm ghi ắc bất an. Đăm chiêu suy nghĩ lam, người thường kho cập, là cai nhan vật hết sức nguy hiểm. Kha kha cũng bị nhấc lên hứng thú, nghiêng đầu phát sinh non mềm âm thanh hỏi. Hắn đến cung làm cái gì nha? Hắn rót đến 11 toa thanh chết sau. Làm chuyện thứ nhất là chắc chắn, muốn nhen lửa một thế giới. Tê xỉu, mọi người có điểm đờ ra. Bất qua rất nhanh liền nghĩ tới điều gì? Cái này cuồng nhan, muốn lấy 11 toa thanh chết phi la dẫn. Đem một cái đại thế giới tươi sống cho thanh tế đi. Thực sự suýt sút nữa đem ta lao tâm can của người ta thì phổi đều cho dọa đi ra. Mọi người oan thầm, ngươi một viên xương sọ, nào có cái gì tâm can nào phổi. Phải biết chư thiên vạn giới tuyệt đại đa số, đều cung nơi đây có lỗ sau liên kết. Hắn thanh tế một thế giới đồng thời, khả năng đem những thế giới khác đều nhen lửa. Đo thật là một cái cuồng nhan, thủ đoạn kinh thiên, khiến người ta sợ sệt. Mọi người biết. Vũ Tổ nhất định là muốn đem tế sống dị giới. Chuyện này thực sự là gan to bằng trời. Vũ Tổ thật sự làm sao? Cũng còn tốt bị ta ngăn cản mọi người cũng thở dài một cái. Chỉ lo nghe được Vũ Tổ xa người thất bại tin tức. Dù sao dị giới còn tồn tại. Bất qua, ta nhưng phi thường hối hận khuyên hắn. Nói tới chỗ này chẳng như tuyết xương sọ. Than thở, cái này cường nhan, cực kỳ nguy hiểm. Hắn nghe xong phân tích của ta sau, cảm thấy lấy 11 toa thai cổ ma thanh vi la dẫn. Tựa hồ thần lực con chưa đủ đầy đủ, dĩ nhiên đem mấy cái thế giới lỗ sau quan thông len. Thanh tế mấy cái quạnh hưu thế giới, đến hủy diệt trong mi ẹn hắn dị giới. Ta thật sự không nên vì hắn phân tích, cái này nghịch thiên gia hỏa, khiến người ta cảm thấy sợ sệt, đam muốn người thường không đam nghĩ. Đam vi là người thường không đam vi la, Vũ Tổ hắn, thật sự, làm sao, mọi người cũng là cảm ghi ác nỗi lòng từng trận ba lan chập chung không co. Hắn cuối cùng can nhắc hơn thiệt, tỉ mỉ phân tích sau, cảm thấy có thể mang dị giới sống tế đi. Thế nhưng la vo thương hại đến mấy cái gọi thủy tổ. Gia hòa, sợ lam như vậy sẽ đánh rắn động cỏ. Liền đem kế hoạch tạm thời mắc cạn đi, cái kia Vũ Tổ sau đó thì sao, đi nơi nào, làm cái gì, cái này nguy hiểm cường nhan, thanh tế 11 toa thai cổ ma thanh, lại bắt đầu thanh tế quạnh hưu thế giới, đến tế luyện trinh hắn, quả thực coi trinh minh là trường một cai thần binh, hoặc là nói là đem hắn trinh minh tại chỗ chiến bảo nghịch thiên. Nào coi như vậy tu luyện. Một cai lam không cẩn thận liền muốn đem tự than nung nấu thanh chan trinh thanh khi. Mọi người trợn mắt ngoạc mồm thi, Tiêu Thần trai tim nhưng xẹt qua một tia chớp, Vũ Tổ đi con đường phi thường đang ra lấy lam gương. Ầm ầm ầm, đang lúc này, phía trước truyền đến từng trận hồng thủy chạy trồm rít cao tiếng vang. Đó là cái gì, đó là dẫn tới tương lai song giai, mọi người kinh ngạc. Không sai, trắng như tuyết xương sọ ở trước dẫn đường, đại gâu bi nơi sau xa, một đạo song dai cuồn cuộn chạy trồm, hướng về giữa bầu trời một toa lớn len cửa đa phong đi. Rất thủy cũng không âm u, cung trước đây ở nơi sau xa của thế giới tử vong nhìn thấy minh ha không thể đồng nhất ma F6. Song lớn cuồn cuộn, tự bích bên trong có thần quang lấp loe, bắn len từng đoa bọt nước. Long lanh ra hao quang bảy mau, bất luận nhìn thế nào đều rất thanh khiết. Nó dĩ nhiên là tự đại Gobi bên trong, chảy về bầu trời, nơi đó có một tòa to lớn cung điện bằng đá. Nước sông từ trong cửa đá nhảy vào, tương lai sông dài một thang ở trong chỉ xuất hiện 3 ngày. Bất quá ta khuyên các ngươi không nên vọng động cung mạo hiểm. Bởi vì dù cho đến tương lai, biết rồi một chút sắp sửa phát sinh ra long, các ngươi cũng không thay đổi cái gì. Ngày xưa chỉ có một cái tập quyền dép cốt đầu người thanh ra vào. Nếu như thiếu hụt cái kia tông thanh vật có tiến vào không ra. Xương sọ như vậy khuyên nhủ, đam người tiêu thần trước tiên, liền muốn đến tử vong thiên cung chủ nhan. Nhất định là hắn tập hợp đủ dép cốt đồ, đi tới nơi này sau thanh dọc theo tương lai xong, đi tới tương lai thế giới. Hồ thần ha phát nguyên địa, cũng có một cái cửa đa thật to. Khi mọi người ngược lại xong giai tim hiểu đầu nguồn đi tới thượng du lúc đó có phát hiện mới. Ở cái kia đại Gobi trên mặt đất, song giai cuồn cuộn trinh la từ trong một cung điện lớn lao ra. Khi, lam, nước sông duyên đường cũ lui về thi, liền về chảy ngược hướng về quá khứ thế giới. Nghe được tin tức này sau, mọi người kha la kinh ngạc, nay thần ha thật sự qua đặc biệt, mà tiêu thần càng là trong lòng hơi động. Nếu như từ nơi này trở lại quá khứ thế giới, có thể không đem mấy cái lạc lối tại quá khứ co giữa đai chiến kiếm tim về đây. Kỳ thực thần ha hiển hiện, có tác dụng khác, nếu là tìm được trong truyền thuyết thông thiên tử kiều, gác ở song giai chen liền có thể bước đầu đăng lam trong truyền thuyết đối diện. Đang lúc này, tiêu thần nhìn thấy thế giới tử vong phần cuối, đó là một mảnh hư vô vị chi, gật liên tục điểm hỗn độn đến nơi đó, đều bị bóc hơi rồi. Vo tận hư vo, nối tới không biết xa xôi khu vực, thần niệm căn bản không tìm được phần cuối. Chỉ có thể nhìn thấy phía trước như là một cái hắc ám cực kỳ lạch trời. Thật tốt như là bị người lấy thần binh lợi nhận chặt đứt. Đây chính là tử giới phần cuối. Trong truyền thuyết đối diện, nói tới chỗ này, trắng như tuyết xương sọ dừng lại rất lâu sau mới nói. Trong truyền thuyết đối diện, khiến người ta kinh nể a, đam người tiêu thần tam thần như là đối diện thu hất tới. Không nên nhìn. Thời gian dài nhìn chăm chú đối với các ngươi không có lợi. Trắng như tuyết xương sọ vội vàng uống tỉnh bọn họ. Nói, ta đi xem nơi khác, còn có rất nhiều trọng địa chưa cùng các ngươi nói sao. Không bằng nói một chút thông thiên cầu thang đi cách chương.